Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 92, tài cấp quỷ hỏa. Đây là cái gì đáp án? Lưu Nghĩa Chân tức khắc cứng họng, Triệu Phúc Sinh cười khổ nói. Cụ thể tình huống ta không thể cùng ngươi nói, nhưng ta cho rằng vấn đề rất nghiêm trọng, chuyện này đề cập tới rồi quỷ trên xe ngựa thời không? Kim Linh. Kim Linh bị nàng lợi dụng quỷ cánh tay đánh cắp. Mà ngự dự quỷ xe ngựa lệ quỷ tác lại dựa Kim Linh chỉ lộ, mất đi cái này lục lạc. Cái này ở Vạn An huyện không kiêng nể gì đi ngang quỷ xe xem như tạm thời tắt lửa nó có cực đại khả. Năng bị nhốt ở 40 năm trước Lưu Thị từ đường bên trong. Ngừng ở Lưu Hóa thành 60 đại thọ sinh nhật kia một ngày, lạc quan một chút tưởng. Triệu Phúc Sinh cũng coi như là hoàn toàn giải quyết một cọc quỷ án. Quỷ xe án từ nay về sau hẳn là tạm thời sẽ không lại phát sinh. Vô tội Vạn An huyện bá tánh tạm thời an toàn, nhưng bất hạnh chính là miếu phu tử nguy, vô đầu quỷ cùng Lưu Hóa thành vốn dĩ hình thành tương đối cân bằng. Nhưng quỷ xe ngừng ở nơi này, hơi có dị biến. Hai quỷ đã chịu kích thích nói không chừng sẽ lập tức sống lại, này hai cái quỷ cũng không phải là cái gì mềm quả đào. Một khi hình thành quỷ hỏa, cũng là phá lệ khó giải quyết, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh mang lên thống khổ mặt nạ, đồng thời nàng còn nghĩ đến một cái vấn đề ở bị lái xe. Quỷ em rớt trong nháy mắt kia, nàng nhìn đến lái xe quỷ bãi ở trên đùi quỷ sách. Mặt trên viết một cái tên, Trịnh Hà, tuy nói tên này nàng trước đây chưa bao giờ từng nghe nói. Nhưng trước mắt nàng nghe được quá quen thuộc nhất họ Trịnh người tác có một cái. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên mở miệng hỏi, Bảo Chi huyện Trịnh phó lệnh tên gọi là gì? Nàng tư duy quả thực thiên mã hành không, Lưu Nghĩa Chân trong khoảng thời gian ngắn làm không rõ. Ràng lắm nàng ý nghĩ. Nhưng nghe nàng đặt câu hỏi, vẫn là nói, kêu Trịnh Hà, quả nhiên là hắn. Triệu Phúc Sinh nhe răng, hít ngược một hơi khí lạnh, thở dài, ta cũng thật thực xin lỗi hắn a, quỷ xe lục lạc mất đi. Nhưng lái xe quỷ nhưng có hai kiện đại hung chi vật, mất đi định vị Kim Linh. Nó còn có một quyển quỷ sách, nếu là lại dựa theo quỷ sách danh sách bắt người. Vị này Trịnh phó lệnh có lẽ sẽ là di động quỷ xe tiếp theo cái xui xẻo con mồi, nhưng bất hạnh chung. Đại hạnh là, Kim Linh bị nàng kéo đi rồi, quỷ xe mất đi phương vị, Trịnh phó lệnh nếu vận khí cũng đủ hào, liền tính quỷ xe vẫn sẽ khắp nơi loạn toàn, nhưng ở không có dẫn đường Kim Linh dưới tình huống. Trong khoảng thời gian ngắn nếu muốn chuẩn xác bắt được Trịnh phó lệnh đều không phải là dễ dàng sự. Cũng may Trịnh phó lệnh sắp lệ quỷ sống lại, có lẽ hắn ngao không đến quỷ xe xuất hiện thời khắc liền đi đời nhà ma, Triệu Phúc Sinh tự đáy lòng. Chờ đợi, hy vọng hắn vận khí đủ hào. Lưu Nghĩa Chân nghe nàng không đầu không đuôi thở dài hai tiếng. Chỉ mơ hồ suy đoán nàng đêm qua trải qua quỷ án chỉ sợ cùng Trịnh phó lệnh nhắc lên quan hệ, tuy nói. Không biết hai người gian như thế nào sẽ sinh ra liên hệ. Nhưng hắn lòng hiếu kỳ cũng không phải thực trọng. Cũng biết quỷ án cùng tánh mạng tương quan. Bởi vậy cũng không có đặt câu hỏi, tính. Hắn tự cầu nhiều phúc đi, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Hỏi Lưu Nghĩa Chân, có hay không cơm? Ta đói bụng. Lưu Nghĩa Chân trong khoảng thời gian ngắn có chút theo không kịp nàng nhảy lên ý nghĩ. Nhưng được nghe lời này, vẫn là lắc lắc đầu, còn không có nấu, không nấu. Triệu Phúc Sinh đột nhiên hướng hắn gật đầu ý bảo, nếu là như thế này, kia không bằng đi mạnh bà quầy hàng thượng ăn canh. Ta vừa lúc có chuyện hỏi ngươi, vừa đi vừa nói chuyện, Lưu Nghĩa Chân có chút do dự, không biết vì cái gì. Hắn mơ hồ cảm thấy một tia bất an, bởi vậy tâm sinh đề phòng. Đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, đi thôi, Triệu Phúc Sinh thấy hắn không đi. Khuyên một tiếng, ta mời khách, cùng nàng quen biết tới nay, nàng đều không phải là không từ thủ đoạn âm hiểm xảo trá hạng người. Hai người lẫn nhau bị quản chế với đối phương, đều ở thật cẩn thận thăm dò hòa bình ở Trung Chi Đạo, hiện giờ nàng phóng xuất ra thiện ý. Lại chỉ là thỉnh chính mình ăn canh, thả ăn canh địa điểm lại không xa, Mạnh Bà cũng là người quen, nói vậy không có gì vấn đề, hắn bất an có thể là một loại ảo giác, nghĩ đến đây. Lưu Nghĩa Chân gật gật đầu, hai người đối thoại chậm trễ trong chốc lát công phu. Ra xin cơm ngõ nhỏ khi, sắc trời đã tờ mờ sáng, Mạnh Bà quầy hàng đã mang lên. Sạp thượng có mấy người đang ở ăn canh, nhìn thấy Triệu Phúc Sinh đã đến. Kia mấy người ăn ngấu nghiến đem trong chén canh toàn đảo tiến trong miệng. Ném xuống hai cái đồng tiền lớn ở trên bàn lúc sau. Liền miệng đều không kịp mạt, vội vàng đứng dậy hướng Triệu Phúc Sinh chào hỏi. Triệu đại nhân, sớm, đây là nha môn sai dịch, Bàng Chi huyện đối Triệu Phúc Sinh an bài chấp hành đến không chút cầu thả. Từ nàng lên tiếng muốn ở miếu phu tử phụ cận canh phòng nghiêm ngặt. Bố trí tuần tra nhân viên sau, Bàng Chi huyện liền lập tức chấp hành, đêm này đương thành Vạn An huyện hàng đầu đại sự. Triệu Phúc Sinh hướng mấy người gật đầu ý bảo, mấy cái sai dịch được đến nàng đáp lại mặt lộ vẻ kích động chi sắc. Nhưng tiếp theo lại đối nàng ngự quỷ giả thân phận cảm thấy sợ hãi. Nhanh chóng trốn đi, lúc trước còn ngồi người quầy hàng nhanh chóng quạnh quẽ. Đang ở bếp trước bận việc Mạnh Bà quay đầu nhìn đến Triệu Phúc Sinh khi trên mặt lộ ra nhẹ nhàng thở ra thần sắc. Triệu đại nhân tới, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nói, hai chén canh, ta đói bụng, Mạnh Bà lên tiếng, múc hai chén canh bưng lên, đem canh đặt lên bàn lúc sau, nàng cũng không có vội vã rời đi, mà là cầm lấy tạp dề xoa xoa tay, nhìn nàng nói, đêm qua ta xem Triệu đại nhân thượng một chiếc xe ngựa, lúc ấy kêu ngươi vài tiếng đều không đáp ứng. Còn lo lắng ngươi xảy ra chuyện, chính bưng canh chén mới vừa uống một ngụm Lưu Nghĩa Chân lỗ tai. Đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được những lời này, một ngụm canh tức khắc sặc ra tới. Phốp, nước canh hỗn nước miếng phun đầy bàn đều là. Mạnh Bà một chút ngây người, gì, Triệu Phúc Sinh trên mặt lộ ra ghét bỏ chi sắc. Phun tào nói, ngươi thật là ghê tởm. Lưu Nghĩa Chân hướng nàng trợn mắt giận nhìn, hắn quả nhiên không nên dễ dàng rời đi miếu phu tử, cùng Triệu Phúc Sinh giao tiếp, người này chính là cái phiền toái. Hắn hẳn là tin tưởng chính mình trực giác, đêm qua nàng gặp được khó giải quyết quỷ án, lúc này Mạnh Bà lại nhắc tới xe ngựa. Lưu Nghĩa Chân nơi nào còn đoán không ra tới. Này cọc quỷ án chính là cùng xe ngựa tương quan. Cùng xe ngựa tương quan quỷ án nhưng không nhiều lắm. Hắn sắc mặt khó coi. Ngươi gạt ta. Lưu Nghĩa Chân tâm sinh tức giận. Mất đi dĩ vãng bình tĩnh thong dong. Hắn sắc mặt xanh trắng đan xen. Sau một lúc lâu thật mạnh đem chén gác ở trên bàn. Biểu tình có chút ngưng trọng. Nghĩa Chân, Triệu Phúc Sinh lời nói thấm thía kêu. Nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe đâu. Này như thế nào có thể kêu lừa. Nàng lộ ra vô tội thần sắc. Ta chỉ là thỉnh ngươi ăn canh. Ta cái gì cũng chưa nói. Mạnh Bà thấy chính mình vừa nói lời nói sau. Nguyên bản ở chung bình thản hai người đột nhiên nổi lên tranh chấp. Nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết có phải hay không chính mình nói sai rồi lời nói. Khiến cho hai người mâu thuẫn. Trên mặt lộ ra không biết làm sao thần sắc, đúng vậy. Xin lỗi, có phải hay không ta, cùng ngươi không quan hệ. Lưu Nghĩa Chân lại là tức giận cũng phân rõ hắc. Bạch, hắn thở dài, nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Nàng âm ta nhưng không có. Triệu Phúc Sinh không bối này khẩu hắc hoa, nàng phản bác xong. Lấy ánh mắt ý bảo Lưu Nghĩa Chân tạm thời đừng nóng này. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Mạnh Bà. Ngươi tối hôm qua nhìn đến ta lên xe. Hỏi chuyện là lúc, nàng suy nghĩ nhanh chóng chuyển khai. Mạnh bà gật gật đầu. Bất an lần nữa lau vài cái tay. Là chiếc không người điều khiển hắc xe. Ta nhìn cảm thấy không quá đúng. Cũng không giống như là Trấn Ma Tư buổi sáng đưa ngươi tới khi kia một chiếc. Liền hô ngươi vài tiếng. Nàng nói chuyện khi. Rất sợ Lưu Nghĩa Chân lần nữa phát tác. Trộm nhìn hắn một cái. Chỉ thấy Lưu Nghĩa Chân sắc mặt dị thường ngưng trọng. Đôi tay nắm chặt quyền. Lại không có ra tiếng. Một bộ cố nén lửa giận nhận mệnh thần sắc. Nhưng người như là không có nghe được giống nhau. Lung lay liền bò lên trên xe. Mạnh bà cũng không biết chính mình nói được không đúng chỗ nào. Đành phải đem lời nói vội vàng nói xong. Mặt sau ta đuổi theo hai bước. Xe ngựa rời đi. Nháy mắt công phu liền không thấy ảnh. Ta còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi. Lúc sau không lâu. Ta xem Trấn Ma Tư xe ngựa liền tới tiếp ngươi. Còn có chút lo lắng, nàng thu sạp về nhà. Một đêm cũng chưa như thế nào ngủ được, may mắn buổi sáng gặp ngươi trở về. Có thể thấy được đêm qua là ta nghĩ đến quá nhiều. Mạnh bà nói, Triệu Phúc Sinh mỉm cười gật. Đầu, đêm qua hung hiểm vô pháp dùng dăm ba câu hình dung. Nhưng nàng cũng không có cùng mạnh bà nhiều lời. Chỉ là nói, không có việc gì. Đêm qua gặp được người quen, liền lên xe nói hai câu lời nói, Lưu Nghĩa Chân bất đắc dĩ chừng nàng. Triệu Phúc Sinh cùng mạnh bà nhàn thoại hai câu sau, này lão phụ nhân mới xoay người đi thu thập mặt khác trên bàn dơ chén, chờ nàng rời đi. Lưu Nghĩa Chân trên mặt hiện ra oán giận chi sắc, ngươi hại ta không có, Triệu Phúc Sinh lắc đầu, Lưu Nghĩa Chân liền nói. Ngươi đêm qua gặp được quỷ xe ngựa, hắn nhàn nhạt nói, mà chuyện này không thể đối ngoại đề cập, nếu không sẽ bị lệ quỷ pháp tắc đánh dấu, hai người ở xin cơm ngõ nhỏ nội tái ngộ khi. Triệu Phúc Sinh cố ý nói vô pháp đem sự tình báo cho hắn. Cái này hành động mê hoặc hắn, làm hắn nghĩ lầm Triệu Phúc Sinh cũng không có đem chính mình kéo vào này cọc quỷ họa tính toán. Cho nên thả lỏng đối nàng cảnh giác, tiện đà bị nàng ám toán, đúng vậy, Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm gật đầu. Nhưng nhắc tới này cọc quỷ án lại không phải ta, hết thảy chỉ là trùng hợp cái, Lưu Nghĩa Chân muốn mắng thô tục. Nhưng hắn tố chất cũng không tệ lắm, lời nói đến bên miệng, ngạnh sinh sinh lại đem cuối cùng một chữ nuốt xuống đi. Ngược lại nói. Người lúc ấy kéo ta ra tới, nói là có chuyện hỏi ta. Người lúc ấy liền tính toán cùng ta thảo luận này cọc án tử. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, mạnh bà có chút lo lắng quay đầu trộm nhìn chằm chằm hai người. Mặt bàn bị Lưu Nghĩa Chân phun ra nước canh còn không có thu. Hai chén mới ngao tốt mễ túc đồ ăn canh bãi ở trên bàn. Nhiệt khí hỗn loạn đồ ăn mùi hương từ từ dâng lên, Lưu Nghĩa Chân cùng Triệu Phúc Sinh chi gian. Không khí có chút căng chặt, sau một lúc lâu, Triệu Phúc Sinh đột nhiên cười ra thanh âm. Phốp, Lưu Nghĩa Chân thần sắc đờ đẫn nhìn chằm chằm nàng xem, sau một lúc lâu. Chính hắn cũng cảm thấy có chút châm chọc, nhịn không được cũng đi theo kéo kéo khóe miệng, lắc lắc đầu, nghĩ thông suốt. Triệu Phúc Sinh nhướng mày hỏi một câu, Lưu Nghĩa Chân khôi phục trấn định. Gật gật đầu, ngươi làm như vậy tự nhiên có ngươi lý do. Ta chỉ cần tiếp thu, đối mặt hiện thực là được, ngày đó xin cơm ngõ nhỏ thời điểm. Hắn biết xin cơm quỷ giết người pháp tắc, cuối cùng vẫn lựa chọn thịnh ra một chén cháo đưa tới tay nàng thượng. Hiện giờ chẳng qua là phong thủy thay phiên truyền. Đến phiên nàng yêu cầu chính mình hỗ trợ khi đem hắn kéo xuống nước chung, lúc ấy Triệu Phúc Sinh bị hố sau vô thanh vô tức. Hiện giờ nghẹn kính lúc này trả thù, thế đạo không yên ổn, hai người sinh với như vậy lệ quỷ giữa. Đường thế giới, bản thân liền không có tuyệt đối an toàn chỗ, Lưu Nghĩa Chân hiện giờ bản thân cư trú ở miếu phu tử. Nội, cùng tam quỷ sống chung. Bản thân chính là một cái thập phần nguy hiểm sự tình, con giận nhiều không sợ cắn, nợ nhiều không lo. Hắn nghĩ đến đây, đơn giản trực tiếp đặt câu hỏi, ngươi muốn ta làm cái gì? Nói lời tạm biệt nói được như vậy khó nghe. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nói lên chuyện này còn cùng ngươi có quan hệ. Ta chính là không nhắc nhở ngươi cũng chạy không thoát. Nàng nói lệnh Lưu Nghĩa chân ngẩn ra, có ý tứ gì? Hắn tuy nói đặt câu hỏi, nhưng kỳ thật trong đầu đã bắt đầu nhớ lại cùng quỳ xe ngựa tương quan sự. Triệu Phúc Sinh cấp ra manh mối minh xác. Hai người đã từng có đối thoại ở hắn trong đầu hiện lên. Một cọc năm xưa bản án cũ ở hắn trong đầu hiện lên. Vài thập niên trước, ta tổ phụ qua ta vịt quá, hắn đồng tử co rút lại. Kinh Thanh nói, vô đầu quỷ án dẫn phát đế kinh quỷ hỏa. Chết đi ngự quỷ kim đem, không tồi. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, người lúc ấy nhắc tới đế kinh quỷ án thời điểm, nói vô đầu quỷ sống lại dẫn tới đế đô một vị kim đem chi tử. Lúc ấy Lưu Nghĩa Chân nhắc tới này kim đem khi, thuận miệng nói một câu, này kim đem ngự sử quỷ có được một kiện đại hung chi vật, làm như ngự sử một con thuyền cũng hoặc là một chiếc xe ngựa. Lúc ấy Triệu Phúc Sinh cũng không có đem Lưu Nghĩa Chân nhắc tới kim đem cùng quỷ xe ngựa án kiện tương cũng. Nhưng đêm qua thoát đi quỷ xe sau, nàng chính mắt thấy lệ quỷ lái xe, liền hoài nghi này chiếc xe chính là năm đó đế đô trấn ma tư kim đem từng ngự sử quá lệ quỷ cùng quỷ xe. Chính là tin tức này đánh sâu vào Lưu Nghĩa Chân nhận chi. Hắn nhất thời nghẹn lời, ngươi có chứng cứ sao? Không có. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nhưng đây là một chiếc từ quỷ ngự sử quỷ xe. Nàng nói, đại hán triều hiện giờ lệ quỷ hoành hành, đại hung chi vật tuyệt đối không ít, nhưng rơi vào lệ quỷ trong khống chế, thả là phương tiện giao thông loại đại hung chi vật cũng không nhiều, Lưu Nghĩa Chân cũng vô pháp phản bác. Triệu Phúc Sinh lại nói, lệ quỷ đều thù rõ ràng, xuyên thanh bào triền ngọc khấu kim mang, bất quá năm đó kim đem đã chết mấy chục năm. Lưu Nghĩa Chân cũng không biết lúc trước kim đem dung mạo đặc thù. Triệu Phúc Sinh càng là mới trọng sinh đại hán triều không lâu. Tuy nói hiện giờ thân là trấn ma tư trung người, nhưng nàng chỉ là lâm thời tiền nhiệm, đối trấn ma tư quy tắc cũng không thục, hết thảy còn muốn dựa vào Phạm Tất Tử chỉ điểm. Này đó tương lai có cơ hội vào kinh vừa hỏi liền biết, quan trọng nhất là ta lệ quỷ đã đạt tới sát cấp. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, Lưu Nghĩa Chân biểu tình tức khắc thay đổi. Nếu nói hắn phía trước biết được chính mình bị Triệu Phúc Sinh kéo vào ly kỳ quỷ án khi biểu hiện ra ngoài lửa giận có giả vờ thành phần như vậy, lúc này hắn kinh ngạc có vẻ muốn chân thật đến nhiều. Hắn tuy cực lực khống chế, nhưng mặt bộ cơ bắp hướng đi lại như cũ có một lát run rẩy, bất quá vừa lên xe ngựa lúc sau đã bị quỷ xe hoàn toàn áp chế. Lưu Nghĩa Chân nghe đến đó, biểu tình có vẻ nghiêm túc rất nhiều. Có thể toàn diện áp chế sát cấp lệ quỷ, này quỷ xe ngựa lực lượng ít nhất đạt tới hỏa cấp trở lên. Hắn mí mắt rượt rượt, lại mặt vô biểu tình bồi thêm một câu, thậm chí có khả năng còn thưa nói hắn không có nói ra. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, thế hắn đem nói cho hết lời. Tài cấp quỷ xe ngựa hơn nữa ngự sử quỷ xe lệ quỷ, hai người tương kết hợp, khủng bố trình độ thậm chí có khả năng đạt tới tài cấp trở lên. Cứ như vậy liền thập phần phù hợp năm đó kim đem địa vị. Đại hán triều đình lung lạc thế gian cường đại nhất ngự quỷ già, có thể ở đế kinh bên trong đạt tới bị phong kim đem nông nỗi. Năm đó kim buông xuống thiếu ngự sử một cái hỏa cấp, thậm chí có khả năng đạt tới tai cấp quỷ vật. Đương nhiên, Triệu Phúc Sinh sở dĩ nói như vậy là bởi vì nàng cùng ngự sử quỷ xe lệ quỷ đánh quá giao tế. Này lệ quỷ gia tư pha phong, đã có kim linh lại có quỷ danh sách, đồng thời còn ngự sử một con ngựa. một chiếc xe, chỉ có gom đủ này bốn kiện bộ mới có thể tạo thành thế gian độc nhất vô nhị đại hung chi vật. Bởi vậy Triệu Phúc Sinh chắc chắn này chiếc quỷ xe tồn tại tuyệt đối không ngừng là họa cấp mà thôi. Tính cả lệ quỷ bản thân, tuyệt đối có thể bị bầu thành tai cấp quỷ hỏa. Lưu Nghĩa Chân trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới thật dài thở hắt ra. Khó trách ngươi đoán hai người là cùng cái quỷ án, không chỉ có như thế. Quỷ xe tiến vào Lưu Thị Từ Đường, nàng nhàn nhạt nói. Hết chương.